Chương 281, Tuyệt Mộng Tán. Chương 281, Tuyệt Mộng Tán chỉ là trong lòng của hắn nghĩ như vậy, mấy cái tâm phúc thu ha nhưng trong lòng thì vui vẻ, Lục thiếu chủ có thể đem nhiệm vụ này giao cho công tử, hiển nhiên là đối với công tử năng lực tán thành cùng tín nhiệm, ít nhất cũng có thể hòa hoãn một chút hai người ngăn cách. Vũ Văn Gia mặc dù có trở thành Thiên Đô cực hạn thế gia tiềm lực cùng nội tình, thế nhưng cùng chân chính Thiên Đô thất đại thế gia một trong Lục gia so sánh hay là chênh lệch rất nhiều. Có thể không cùng Lục gia trở mặt tự nhiên là kết quả tốt nhất. Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân lúc này cũng đi tới hỏi, Lục Vũ, đây là chuẩn bị luyện chế cái gì linh đan? Lục Vũ cũng không giấu giếm, nói, lúc trước ta vẫn muốn như thế nào suy yếu này Giao Long thực lực, chúng ta ở chỗ này lại không thể ở lâu, cho nên có chút vội vàng sao động. Bất quá buổi sáng, lại linh cơ khẽ động, nghĩ đến, ta thật không tất cùng này Giao Long như thế nào đại chiến, cũng không cần làm cho mấy thứ gì đó độc dược ca cờ loa ý cho nó ăn, các ngươi đoán xem. Ta nghĩ đến chính là biện pháp gì, vấn đề này thật sự có chút khó khăn, cho dù là những cái kia như cũ dừng lại ở ngoại vi Thiên Đô tu sĩ cũng đều từng cái một cau mày, đoán không ra tới Lục Vũ rốt cuộc là nghĩ tới điều gì biện pháp, này dù sao cũng là một mảnh giao long, nếu là không có một cái tin. Tậy năm chắc, để cho bọn họ trực tiếp đối mặt một mảnh giao long, kia bọn họ là bất kể như thế nào cũng sẽ không đồng ý chúng ta, nào biết đâu ngươi muốn đến chính là biện pháp gì, ngươi đã nói bỏ đi, còn cái gì hờ ơ giờ n. Chậm trễ thời gian Lâm Giao hận không thể hung hăng cắn Lục Vũ một ngụm, nàng luôn luôn tự cho là mình mặc dù không tính là thông minh tuyệt đỉnh, đó cũng là thông minh lanh lợi, thế nhưng là gặp được Lục Vũ, luôn là ở trên người hắn kinh ngạc, lúc này phảng phất lại một lần. Đã chứng minh chính mình chỉ số thông minh chưa đủ giống như được, tự nhiên rất là xấu hổ. Lục Vũ thấy cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, Tần Nhan Chân lại càng là che miệng cười khanh khách không ngừng. Được rồi, báo cho các ngươi chính là, kỳ thật này thật sự rất đơn giản. Long thuộc dị thú đều là 10 phần thích ngủ sinh vật, ta không cần làm cho cái gì độc dược, chỉ cần để cho hắn ngủ say bất tỉnh là được. Đến lúc sau, chúng ta mặc dù đưa hắn tách rời, hắn cũng không biết, như vậy chúng ta có thể có nguy hiểm gì, cho nên ta hiện tại muốn luyện chế một loại có thể cho giao long đều một giấc ngủ bất tỉnh đan dược, cụ thể hiệu quả, mặc dù không đạt được ta nói trình độ, ít nhất cũng có thể để cho này giao long phản ứng chậm chạp, đối với chúng ta tuyệt đối là sâu sắc hữu lực sự tình, không chỉ là Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân. Những người khác nghe vậy, đều là kinh sợ ngây người, chỉ đơn giản như vậy chính là để cho Giao Long tiếp tục ngủ, ngủ chết. Lâm Giao nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt to sáng ngời, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lục Vũ, hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu, Lục Vũ, ngươi cũng quá hư mất. Lục Vũ vốn đang cho rằng Lâm Giao hai nữ dù thế nào cũng sẽ hung hăng tán thưởng một phen. Chính mình thông minh tuyệt đỉnh, kia ngờ tới đợi tới dĩ nhiên là một câu nói như vậy, nhất thời một chán hắc tuyến, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Nhan Chân thật vất vả mới đưa tiêu ý đình chỉ, mặt ngọc đỏ lên, nói, được rồi, Giao Giao, chúng ta đừng quấy rầy hắn, để cho hắn luyện đan đi. Được rồi, từ hai nữ xưng hô, cũng có thể nhìn ra, hai nữ quan hệ này quả thực là tiến triển cực nhanh thế, chẳng quản bị Lâm Giao một câu đả kích quá sức, nhưng Lục Vũ vẫn cảm thấy rất vui mừng. Lục Vũ giao cho Vũ Văn Hằng trên ngọc giản, ghi lại vài loại linh dược cũng không mười phần hiếm thấy, chủ yếu là số lượng yêu cầu rất nhiều. Đối mặt chỉ là một cái đầu liền có mấy trượng lớn nhỏ giao long, hắn luyện chế linh đan chỉ có thể tận khả năng làm được có thể phát huy đầy đủ tác dụng, về phần như thế nào để cho giao long ăn vào linh đan, hắn ngược lại là đã có biện pháp. Thừa dịp Vũ Văn Hằng dẫn người đi tìm linh dược thời điểm, Lục Vũ từ chính mình nhẫn chữ vật từ bên trong tìm ra vài loại linh dược, bắt đầu xử lý. Ngàn năm thủy tiên thực ngộng hoa say tiên thảo này ba loại quý trọng linh dược đều là Lục Vũ tại thần ma chiến trường di tích trên đường đi của trở lại hai đến. Nếu là không có này vài loại linh dược, Lục Vũ bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là vượt qua giao long rời đi. Đang tìm xuất vài loại thuốc phụ cất kỹ, Lục Vũ liền bắt đầu xử lý nó những linh dược này. Tránh xử ly, đông nhiên một đạo độn quang từ đằng xa phi độn mà đến, rơi xuống, độn quang thu liễm, lộ ra bên trong Triệu Phong Tàn. Có thể được phái làm trinh sát, tại tiềm tung biệt tích cùng phi độn phía trên tự nhiên muốn có chỗ độc đáo. Bởi vậy, ngày hôm qua ở chỗ này định ra nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm. Lục Vũ liền phái Triệu Phong Tản sư hai người huynh đệ đi giám thị giao long động tĩnh. Lục thiếu chủ, chỗ đó quả nhiên như ngài suy đoán đồng dạng, từ khi cái kia giao long leo ra, chỗ đó cũng không biết từ nơi nào phun ra nước, lập tức liền đem phụ cận bao phủ, đã trở thành một cái phương xa ba dặm hồ nước nhỏ. Bất quá chúng ta còn có một cái phát hiện, giao long này tựa hồ là một mảnh độc giao, lúc này kia phụ cận đã trở thành một mảnh tuyệt địa, ta cùng sư đệ cũng là dựa vào thiếu chủ cho tị độc đan tài năng trước mặt tần nó. Thế nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Lục Vũ nhíu mày, tuy tình huống này cũng là tại trong dự đoán của hắn, thế nhưng vô luận là độc giao hay là hồ nước đều đem cho kế hoạch của hắn mang đến phiền toái không nhỏ. hảo cũng không phải hoàn toàn không thể giải quyết, bởi vậy nói, đi, các ngươi tiếp tục giám thị, cũng không cần quá mức tới gần, chỉ cần có thể biết giao long cụ thể xào huyệt vị trí là được, mặt khác không phải sợ tị độc đan tiêu hao, bản thân an toàn mới là vị thứ nhất được. Vâng, thiếu chủ xin yên tâm, chúng ta hội chú ý được. Triệu Phong Tàn trong nội tâm cảm động, vội vàng đáp, sau đó liền cáo từ rời đi, tiếp tục đi giám thị. Đối với hắn mà nói, có thể có được lục thiếu chủ quan tâm cùng trọng dụng đã làm cho hắn và sư đệ hai người toàn lực ứng phó. Làm sao có thể đủ để cho giao long không hề có phòng bị ăn linh đan của hắn, lục vũ cảm thấy trực tiếp đem linh đan cầm qua đi rút, nhất định là một cái ngu xuẩn cách làm, nhất là bây giờ biết chỗ đó tại ngắn ngủn thời gian một ngày liền hình thành một cái hồ nước nhỏ dưới tình huống, độ khó lại càng lớn. Lúc này, lục vũ suy đoán, giao long ra dưới mặt đất đoán chừng hẳn là một mảnh mạch nước ngầm, thậm chí có thể là một cái thấp hồ nước, bằng không tuyệt không chịu kia cái thai nghén xuất như vậy một mảnh ít nhất cũng là mấy ngàn năm giao long. Lúc trước lục vũ không biết hồ nước tồn tại thời điểm, hắn ý định chính là đem linh đan luyện chế thành bột phân lấp, sau đó thông qua sức gió, một chút thẩm thấu đi qua, để cho giao long thông qua hô hấp hấp thu, tuy tốc độ sẽ rất chậm, thế nhưng rất bảo hiểm. Thế nhưng tình huống bây giờ có biến, hắn ngược lại là không biết có phải hay không là nên đem linh đan luyện chế thành trạng thái dịch, hoặc là trực tiếp gọi linh dịch được rồi, thế nhưng bởi vậy, tiêu hao tất nhiên càng lớn, hiệu quả còn vô pháp xác định. Chỉ là hiện giờ đã là đến nơi này một bước, ít nhất cũng phải thử qua về sau lại nói. Khi đêm đến, Vũ Văn Hằng mang người đuổi trở lại, đối với bọn họ mà nói, luyện đan là một kiện rất chuyện khó khăn, thế nhưng hái thuốc cũng không phải cái gì lạ lẫm sự tình, đây cơ hồ là tất cả tu sĩ đều hiểu một loại đại chúng kỹ năng. Mặc dù trong đó có chỗ chênh lệch, nhưng ngoại trừ một ít thưa thất chân quý trường hợp đặc biệt linh dược ra, cái khác cũng không có quá lớn khác biệt. Đạt được đầy đủ linh dược, Lục Vũ lập tức liền mở ra chuẩn bị, bên kia đan lô cũng lập tức kích phát trận pháp, đem đan lô thêm nhiệt. Lần này luyện chế linh đan, Lục Vũ là dựa vào phía sau mình đan đạo tạo nghệ, tự hành thôi diễn chế tạo ra một phần đan phương, cụ thể hiệu quả mặc dù có đoán đo đạc, nhưng là muốn luyện chế ra sử dụng về sau tài năng xác định. Này linh dược luyện chế không khó, lại có cực phẩm tiên ngọc linh khí, duy trì luyện hỏa trận vận chuyển, để cho Lục Vũ lo toan không lo, toàn tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong. Độc giao chìm ở trong nước, cụ thể như thế nào sử dụng còn không xác định, bởi vậy Lục Vũ tự nhiên không có khả năng trực tiếp đem này linh dược luyện chế thành linh đan, mà là luyện chế thành bột phấn hình dáng, đến lúc sau nếu như cờ ở nước thuốc, trực tiếp dung nhập trong nước là được rồi. Lục Vũ liên tiếp luyện chế ra 6 lô, bởi vì là bột phấn hình dáng, cho nên cũng liền không có số lượng vừa nói. Nhưng tổng thể mà nói, ngoại trừ đệ nhất lô sư cờ nà nờ dê ít nhất, phẩm chất kém cỏi nhất ra, cái khác đằng sau 5 lần, luyện chế ra vô luận là phẩm chất hay là sư cờ nà nờ dê đều có rõ ràng đề thăng, dựa theo Lục Vũ tính toán, đã dư xài. Cẩn thận tại bốn phía bố trí xuống cấm chế, phòng ngừa sức gió thổi qua, rốt cuộc đây là bột phấn, một khi bị thổi bay một chút, lấy Lục Vũ đoán chừng dược hiệu, đầy đủ dù là ai nghe thấy được, đều muốn ngủ cái một năm nửa năm. Hắn tại thôi diễn này đan phương thời điểm, thế nhưng là không có cân nhờ ở cờ qua giải dược vấn đề, một khi tiết lộ một chút, vậy thật sự là không chiến đấu giảm quân số. Lúc này đã là sáng ngày thứ hai, Lục Vũ không có nghỉ ngơi, lập tức mang theo mọi người lập tức liền hướng độc giao địa phương phi độn mà đi. Tuy nói thời gian mới qua bất quá hai ngày, thế nhưng trước mặt mọi người người lần nữa đi đến lúc trước bọn họ cùng Thanh Hoa Tôn giả đám người giao thủ giờ địa phương, cũng không khỏi được rung động thán phục. Ngắn ngủn hai ngày, nơi này thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Lúc trước hay là một mảnh rừng rậm vây quanh thành đầm lầy đấy, nhưng lúc này liếc nhìn lại, đâu còn có cái gì rừng rậm, một mảnh sóng quang lan tan, nơi này vậy mà biến thành một cái không nhỏ hồ nước, làm cho người ta tự nhiên sinh ra một đám ruộng dâu biến thương hải cảm giác. Nếu không phải này hồ nước nhỏ phía trên phiêu đãng một tầng nhàn nhạt hắc sắc sương mù, phối hợp xa xa liên miên tuyết sơn, phù cận xanh ngắt ướt át rừng rậm, nghiễm nhiên là chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Mọi người đang trước khi tới đây đều phục qua Lục Vũ cho giải độc linh đan. Bằng không cũng không dám liền như vậy nên ngang đến nơi đây. Hai đạo độn quang bay vút tới. Lục thiếu chủ, kia độc giao ngay tại đáy hồ trong huyệt động, chính là lúc trước chúng ta thấy kia cái động. Phụ trách giám thị Triệu Phong Tàn cùng Tôn Quyển Vân nhìn thấy mọi người đến nơi, lập tức chạy tới. Ừ, không có thay đổi gì a? Lục Vũ thuận miệng hỏi một câu. Không có vậy hảo. Lục Vũ lông mày hơi hơi nhíu lại, nhìn phía dưới này chừng trong vòng 3-4 dặm lớn nhỏ hồ nước nhỏ, tuy này hồ nước nhỏ cũng không lớn. Thế nhưng bây giờ còn là đang không ngừng mở rộng lan tràn, duy nhất tin tức tốt, hoặc là chính là này hồ nước nhỏ diện tích mặc dù tại biên lớn, thế nhưng hiển nhiên nước còn không xấu lắm, bởi vậy, treo đứng trên cao mọi người, trên cao nhìn xuống dưới tình huống, mơ hồ có thể thấy được xa xa trong hồ, một mảnh khổng lồ bóng đen tại. Trong hồ nước như ẩn như hiện, Lục Vũ từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra hắn luyện chế linh dược, thuốc này mạng của hắn tên là Tuyệt Mộng Tán, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên hắn cũng không có thời gian đi thử nghiệm này Tuyệt Mộng Tán đến đệ dược hiệu như thế nào, bất quá hắn rốt cuộc là đan đạo đại tông sư, Tuyệt Mộng Tán cho dù là giàu gì, hắn cũng có lòng tin suy yếu độc giao một bộ phận thực lực. Các ngươi tản ra, ta hiện tại muốn đem thuốc làm cho này độc giao ăn. Bọn họ những người này tuy cự ly độc giao chỗ còn lấy vẻ mặt bên trong cự ly, thế nhưng hắn cũng đều là toàn lực thu liễm khí tức, bằng không bọn họ cũng không biết này thoạt nhìn liền khác người độc giao có thể hay không sớm phát hiện bọn họ.